Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 01, thực nhân ma, Rochester Đại học, phạm tội tâm lý, phòng giảng dạy bên trong. Vì có thể tốt hơn nhìn thấy hình chiếu màn hình bên trên hình tượng, cả gian phòng học đều không có mở đèn, chỉ có thể mượn nhờ ánh sáng yếu ớt. Nhìn thấy trên giảng đài đứng một vị hơn 30 tuổi nam tử. Đại não của con người có thể chia nhỏ là chán lá, đỉnh lá, nhiếp lá, chờ khu vực khác nhau, mà mỗi một cái bộ vị đều có mình nắm giữ công năng. Tỉ như chán lá sẽ trưởng quản phân tích của chúng ta sự vật năng lực, hoặc là cảm xúc khống chế, mà đỉnh lá thì những người phụ trách xúc giác, logic, lực chú ý cùng không gian phân biệt. Theo hắn, hình chiếu màn hình bên trên xuất hiện một cỗ thi thể. Nghiên cứu phạm tội tâm lý học đám người tổng không thể thiếu cùng thi thể liên hệ. Nhưng nhìn đến trên màn hình hình tượng, bên dưới bục giảng vẫn mơ hồ truyền đến vài tiếng mất tự nhiên buồn nôn nói thầm. Cũng không phải bởi vì cỗ thi thể này đến cỡ nào buồn nôn. Đối với những học sinh này đến nói, lại buồn nôn thi thể bọn hắn cũng đã gặp không ít. Những này nói thầm là bởi vì cỗ thi thể này có một loại cực không cân đối không trọn vẹn cảm giác. Đây là một cái hơi mập trung niên nhân thi thể, sáng rõ làn da, không có bất kỳ cái gì thi ban cùng vết thương, có thể được xưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể đại khái suy đoán ra. Cỗ thi thể này chết đi tuyệt đối sẽ không vượt qua 12 giờ. Nhưng là, xương sọ của người này lại thiếu thốn một khối. Không phải bị cùn khí đập vỡ cái chủng loại kia, mà là vô cùng chỉnh tề. Theo lông mày bên trên 1 cm địa phương toàn bộ vòng cắt đứt. Tính danh, Andrew Nạp Bá, một tên não bác sĩ ngoại khoa. Thi thể của hắn tại sáng nay phát hiện với nhiều uy hà nam bờ. Trên bục giảng người nói tiếp, không, chuẩn xác hơn mà nói, hắn tại phát hiện lúc là ở vào một loại trạng thái hôn mê, còn lưu lại yếu ớt sinh mệnh dấu hiệu. Lúc ấy hắn âu phục dày da đổ vào bên bờ, mà hắn nguyên nhân cái chết thì là tại vận chuyển cứu giúp quá trình bên trong. Chết bởi lây nhiễm. Dưới đài vang lên lần nữa rối loạn tưng bừng, giảng sư Will cũng không có yêu cầu mọi người im lặng xuống tới. Nhưng mà hoán đổi một chút trên màn hình ảnh chụp, đây là một chương đầu vết cắt đặc tả. Ngoặc kép, xương sọ giải phẫu vết cắt 10 phần vuông vức, cơ hồ không có chảy máu. Chủ mạch máu bị buộc lại, cái khác mạch máu bị cục bộ gây tê hoặc là phong bế. Mà đại não nội bộ mạch máu không có bất kỳ cái gì tổn hại. Theo vết cắt biên giới chút ít huyết dịch khô cạn trình độ phỏng đoán, người chết ít nhất đem não bộ bại lộ trong không khí vượt qua 6 giờ. Trọng yếu nhất chính là, người chết đại não có lớn diện tích mất đi. Mất đi, một tên ngồi ở cạnh hàng trước học sinh nghi ngờ một chút. Đúng vậy, mất đi, người chết chán lá. Nhiếp lá, cùng đỉnh lá cũng có một phần nhỏ mất đi. Loại này không trọn vẹn 10 phần vi diệu. Đơn thuần não tổ chức rút ra, lại tránh đi tất cả mạch máu. Tổn thương thậm chí so một chút não nhồi máu người bệnh càng thêm rất nhỏ. Tóm lại, cái này có thể để người chết tại thiếu thốn não tổ chức tình huống dưới cũng có thể tiếp tục sống sót. Hung thủ kia nhất định có cực kỳ cao siêu ngoại khoa giải phẫu năng lực, cái này có thể bài trừ rất nhiều điều tra phương hướng. Một tên đệ tử nói lần nữa, Will gật gật đầu, đích thật là dạng này, nhưng là người chết bản thân tại bệnh viện làm việc, vòng xã giao bên trong có được loại năng lực này người thực sự nhiều lắm. Huống hồ vẻn vẹn giới hạn với bác sĩ, cái vòng này sẽ có rất lớn điểm mù. Vì lẽ đó, cảnh sát còn không có biện pháp khóa chặt cái nào đó mục tiêu. Lúc này, lại một cái học sinh giơ tay lên. Hung thủ kia tại sao phải làm như thế? Will trầm mặc một chút, Đây chính là chúng ta cái này tiết khóa cần nghiên cứu thảo luận chủ đề. Hung thủ vì cái gì làm như thế? Mà ta cho rằng, hung thủ sắp chết người não tổ chức ăn. Lúc này dưới đài đã không còn là xì xào bàn tán, mà là một tràng thốt lên, mà lại hung thủ không đơn thuần là đưa chúng nó ăn hết. Hắn thậm chí để người chết mình cũng đem não tổ chức nuốt vào. Will nói, ta biết cái này nghe rất hoang đường, nhưng là cũng không phải là suy đoán lung tung. Hung thủ đối não bộ cắt chém trình tự 10 phần giảng cứu. Hắn đầu tiên là cắt chán lá, dạng này có thể để cho người chết nhận biết năng lực sinh ra sai lầm. Hắn không cảm giác được nguy hiểm, cũng không có tự vệ ý thức, về sau mới là đỉnh lá. Trong lúc này, hắn tránh đi tất cả ảnh hưởng nuốt cùng vị giác vỏ, cũng tận đo không chạm đến tứ chi vận động bộ phận. Đây là bởi vì hung thủ muốn để người chết cảm thụ vị giác, muốn để hắn ăn hết vật gì đó. Đây đối với hung thủ đến nói rất trọng yếu, mà cuối cùng mới là một phần nhỏ nhiếp lá. Bộ phận này não tổ chức quản lý một chút ngôn ngữ năng lực. Hung thủ đưa nó giữ lại đến cuối cùng. Có người biết vì cái gì sao? Chẳng lẽ hắn muốn nghe người này nói? Một cái học sinh nói. Đúng, hung thủ đang ăn uống lúc một mực tại cùng người chết đối thoại. Hắn rất có thể cần người chết đến phê bình mình nấu nướng tay nghề. Từ đó thu hoạch được một loại chúng ta không thể nào hiểu được cảm giác thỏa mãn. Trên người người chết trang phục rất chính thức. Đây là có mặt trọng yếu trường hợp lúc mặc. Ở trên người hắn, kiểm tra thi thể nhân viên rút ra chút ít tùng hương phấn. Răng khe hở bên trong có một chút còn sót lại hạt rẻ mảnh. Nhưng là trong miệng lại rất sạch sẽ. Vì lẽ đó ta rất vững tin. Hung thủ rất xem trọng đồ ăn, cũng rất xem trọng lễ nghi. Hắn cùng người chết ngồi đối diện, bữa ăn sau thậm chí còn rất giảng cứu yêu cầu người chết dùng chanh nước súc miệng. Từ sau lúc đó, hung thủ thả người chết, để hắn rời đi. Nhưng là, thời điểm đó người chết đã hoàn toàn ở vào một loại não bộ co quắp hoạn trạng thái. Vì lẽ đó hắn cứ như vậy mở rộng ra đầu óc của mình, dọc theo một cái phương hướng đi thẳng, đi thẳng, đi thật lâu, cuối cùng bởi vì một cục đá nhỏ trượt chân, nằm ở trên bờ sông, bùn nhão văng đến hắn não tổ chức bên trên, đã dẫn phát lớn diện tích lây nhiễm. Will nói, tựa hồ dần dần lõm vào một loại nào đó mộng du cảnh giới. Hắn giống như thấy được mình tại chẳng có mục đích đi tại bên bờ sông. Như vậy xin hỏi. Một cái học sinh đột nhiên đánh gãy Will ảo tưởng, hung thủ vì cái gì không trực tiếp giết người chết? Hắn tại sao phải giết người chết? Will vậy mà hỏi ngược lại, cái này vụ án hung thủ cũng không phải là cái gì kích tình phạm tội, hoặc là dành một loại nào đó vật chất lợi ích tên điên. Hắn biết rõ mình đang làm những gì, hắn cắt ra người chết đầu, chỉ là bởi vì hắn muốn ăn đối phương đầu óc. Có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy bác sĩ đầu óc bởi vì thời gian dài vận hành, muốn so những người khác đầu óc càng thêm đầy đặn một chút. Tóm lại, hắn nhưng mà đang ăn uống. Hắn đem những này xem như thưa thớt bình thường sinh hoạt nhu yếu phẩm, mà không phải đồ sát. Thậm chí hắn cảm thấy mình ăn những cái kia đồ ăn, đối với người chết đến nói, là một loại phương diện tinh thần thăng hoa. Vì lẽ đó hắn mới có thể để người chết mặc như vậy chính thức. Hắn cho là mình hành động là tại đối người bị hại quà tặng cùng cứu vớt. Đúng vậy a, nếu như không phải hắn, trên thế giới này có mấy người có thể ăn vào đầu óc của mình đâu. Will nói, lâm vào một loại nào đó trầm tư. Đừng cãi nhau, dựng thẳng cưa đại gia kế tiếp liền ra. Vì cái nhân vật phản diện nhân vật nhau nhau, các ngươi đều là biến thái a. Hừ, tương đương ngạo kiều mặt tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.